Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiền cũng như rơi vào năm dặm mây mù. Không sai, sự tình chân tướng như thế nào cũng không rõ ràng. Nguyệt Nhi biểu lộ chênh lệch dường như. Hai người đều lẳng lặng nghe đối phương nói đi xuống. Về sau như thế nào? Về sau, cái kia tạo bào lão giả trên mặt lại hiện lên một tia sợ hãi. Dường như không đành lòng nói đi xuống. Về sau mọi người gặp được vị kia tân nương tử. Quả nhiên là quốc sắc dung nhan. Tuy rằng không kịp vị kia vân trung tiên tử. Nhưng cũng là nhất đẳng tiệt sắc giai nhân. Tất cả mọi người khen bảo chủ tốt phúc khí. Cái kia vân trung tiên tử cũng cười tán thưởng một vị mỹ nữ. Có thể lời còn chưa dứt. Nàng lại một kiếm đem tân nương tử giết. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, cái gì? Lâm Hiền quá sợ hãi. Hắn từ từ bước lên con đường tu tiên. Trải qua chuyện lạ nhiều vô số kể. Nhưng mà cổ quái như vậy một màn quỷ dị lại chưa từng nghe qua. Không khỏi thì thào mở miệng. Chẳng lẽ hai người có cựu oán? Nơi nào sẽ có cựu oán? Truyền tống nguyên bổn chính là tùy cơ hội. Sao lại? Há có thể vừa vặn đi vào cựu nhân trong nhà. Huống chi vị kia tân nương tử chính là thân gia người trong sạch. Bảo chủ cùng vân trung tiên tử cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nếu có thù hận, chẳng phải là quá mức tức cười một điểm. Tạo bào lão giả thở dài. Việc này nguyên bổn chính là khó có thể tác giải đấy. Hắn chỉ có thể tiếp tục giảng xuống dưới. Muốn nói vị kia cô dâu. Cũng phân thần cấp bậc tu tiên giả. Có thể biến đổi lên vội vàng. Vị kia vân trung tiên tử động thủ quá là nhanh. Chút nào dấu hiệu cũng không. Thế cho nên nàng tại chỗ vẫn lạc. Liền nguyên anh cũng không kịp đào thoát. Máu tươi năm bước. Vị kia thiên tuyền bảo chủ chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Hiền lấy tay phủ trán. Trầm ngâm nói. Đạo hữu nói không tệ. Việc này dù ai trên người, lại có thể đủ bình tâm tĩnh khí đâu rồi. Việc vui biến tang sự, nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bảo chủ tự nhiên giận dữ, hạ khách đám cũng sợ ngây người. Nhưng mà biến cố xa không có chấm dứt, không chờ bọn họ nổi giận. Vân Trung tiên tử đã đoạt động thủ trước, ngắn ngủn trong nháy mắt. Thì có mấy tên rời đi khá gần tu sĩ gặp không may độc thủ. Những người khác cái này mới phản ứng tới. Hô to đánh nhau kịch liệt. Có thể nàng kia. Vậy mà mạnh đến nỗi thần kỳ. Cảnh giới hơi thấp tu sĩ tạm thời không đề cập tới. Chính là kể cả bảo chủ ở bên trong vài tên độ kiếp kỳ đại năng. Cũng bị giết rất đúng chật vật không thôi. Một cuộc đại chiến. Thiên tuyền bảo bị san thành bình địa, cuối cùng bị hủy bởi rồi một cuộc đại hỏa trong, mà lâu đài bên trong tu sĩ, tính cả hạ khách cùng một chỗ, tất cả đều vẫn lạc, cuối cùng trốn tới đấy. 10 không còn 1, Lâm Hiền vẻ mặt biến đổi, thiên tuyền bảo thực lực cùng Vân Hà phái chênh lệch dường như. Như vậy cũng có tính bằng đơn vị hàng nghìn tu tiên giả. Về phần hạ khách. Cụ thể số lượng tuy rằng khó mà nói, nhưng như thế nào cũng có mấy ngàn số lượng. Hơn nữa hạ khách thực lực tuyệt sẽ không thấp. Nếu như đến chúc, cùng bảo chủ khẳng định rất có giao tình. Tuyệt không đến khoanh tay đứng nhìn. Loại tình huống này, đối phương rõ ràng có thể đem toàn bộ thiên tuyền bảo nhổ tận gốc. Thực lực thật là đáng sợ vô cùng. Mặc dù mình cùng kia đổi chỗ mà xử. Có thể làm được hay không? Cũng không tốt lắm nói. Vân Trung tiên tử thực lực. Lại như vậy đáng sợ. Không đúng. Người này là không phải Tần Nghiên. Còn không quá tốt nói. Lâm Hiền cùng Tần Nghiên giao tình mặc dù không tính thâm hậu. Nhưng vô luận như thế nào. Cũng không tin nàng sẽ làm ra như vậy sự tình đến đấy. Mấu chốt là lạm sát kẻ vô tội. Tại nàng có gì chỗ tốt? Thiên tuyền bảo cao thấp, thực bị giết rồi một cái chó gà không tha. Đúng vậy, ngoại trừ số rất ít đệ tử. Vận khí không tệ, may mắn đào thoát, còn lại, tất cả đều vẫn lạc, đặc biệt là đẳng cấp cao tu tiên giả, kể cả mấy vị độ kiếp kỳ đại năng, càng là không một may mắn thoát khỏi rồi. Vậy chuyện này còn sợ không làm cho sóng to gió lớn? Nguyệt Nhi nhịn không được sáp chửi liễu. Ai nói không phải đây? Tạo Bào lão giả thở dài. Liền toàn bộ vũ đồng giới mà nói. Thiên Tuyền Bảo tuy rằng không coi vào đâu không dậy nổi thế lực. Nhưng rút cuộc là uy chấn một phương chỗ rồi. Bị trừ tận gốc trừ. Chung quanh tông môn gia tộc đều bị quá sợ hãi. Nói thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc cũng không đủ. Một ít cùng Thiên Tuyền Bảo có giao tình tông phái không nói đến. Chính là không có giao tình. Cũng lo lắng đại họa không hiểu hàng lâm. Vì vậy liên thủ tìm kiếm cái kia nữ tử thần bí tung tích. Đều muốn cộng đồng ngăn địch. Nào biết được, cái này một tìm, nhưng không có manh mối. Đối phương dường như hư không tiêu thất mất. Cái kia về sau như thế nào? Về sau, liên tiếp 7-8 năm đều không có manh mối. Việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đã trở thành một cái cọc án chưa giải quyết. Theo thời gian trôi qua, mọi người cũng liền dần dần đem cái này cái cọc thảm sự quên. Dù sao tu tiên giới, không, nhất hoặc thiếu đấy, chính là gió tanh mưa máu. Tạo Bào lão giả lắc đầu thở dài. Như việc này thì cứ như vậy làm một cái ván. Cuối cùng, cũng vẻn vẹn một cái cọc án chưa giải quyết mà thôi. Có thể sự tình cũng không có chấm dứt. Thiên Tuyền Bảo bị trừ tận gốc trừ. Hơn 10 năm trong, Vân Trung tiên tử một mực một chút cũng không có tung tích. Ngay tại mọi người dần dần đem chuyện này quên, nàng lại đây đã đến Vân Dương trong cửa. Như cũ là vô thanh vô tức, ra tay lại không dung tình chút nào. Vân Dương cửa kết cục, cùng Thiên Tuyền Bảo chênh lệch dường như đào thoát tính mạng tu sĩ 10 chưa đủ một, mà Vân Trung tiên tử đồng dạng là biến mất tung tích. Thì cứ như vậy, lâu là hơn 10 năm, ngắn thì 7-8 năm. Cái kia trong mây nữ ma tất hiện thân một lần, có lúc là tự mình ra tay, có lúc là bộ hạ làm thay. Bị nàng chọn chúng tông môn gia tộc, đều bị huyết tẩy, không một có thể từ đại nạn trong bỏ đi. Lại có việc này, Lâm Hiên nghe được lấy làm kỳ. Trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm chi ý, chẳng lẽ những thứ này tông môn cùng Tần Nghiên có cừu oán? Hắc, nếu là cùng Vân Trung tiên tử có cừu oán, cái kia còn có cái gì tốt phàn nàn đấy? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Còn đây là đạo lý hiển nhiên. Chúng ta tu sĩ, khoái ý ân cừu, càng là không chút nào kỳ lạ quý hiếm. Nếu thật là cái này duyên cớ, mọi người cũng sẽ không xem cái kia Tần Nghiên là rắn rết chi vật. Chỉ biết cười những cái kia mất đi tông môn không nên đem cường địch trêu chọc. Cổ quái là, những cái kia tan thành mây khói tông môn gia tộc, theo trốn tới người ta nói. Bọn họ cùng Tần Nghiên căn bản cũng không có bái kiến. Cái gì thù oán, cái kia càng là tuyệt đối chưa nói tới rồi. Lâm Hiên nghe đến đó, cũng không khỏi e rằng lời nói, mà lão giả kia thanh âm, tiếp tục êm tai truyền vào trong lỗ tai. Cổ quái ngay ở chỗ này, cái kia Vân Trung tiên tử không chỉ có thực lực mạnh tuyệt vô cùng, làm sự tình lại càng không gặp nửa điểm kết cấu quy luật. Hơn nữa nàng cách mỗi vài năm, nhất định xuất hiện một lần, đại khai sát giới, từ Thiên Tuyền Bảo tính lên. Hôm nay đã có gần 10 cái tông môn gia tộc bị nàng bị phá hủy. Nói lòng người bàng hoàng cũng không quá đáng. Đây cũng là vì cái gì bổn môn vừa thấy linh quy cảnh báo. Liền như Lâm đại địch, thật sự là hai vị xuất hiện phương thức. Cùng Vân Trung tiên tử cũng quá giống rồi chút ít. Vân Hà phái hai người lắc đầu thở dài. Đến tận đây, bọn hắn đã đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Nhưng mà Lâm Hiên lại nghe được một hồi mơ hồ. Nàng này làm việc, quả thực không giống trong trí nhớ mình Vân Trung tiên tử. Thật là tên ngoại hiệu tất cả đều tương xứng. Trên thế giới nơi đó có trùng hợp như vậy. Nguyệt Nhi, ngươi xem coi thế nào. Dù là Lâm Hiên Chí kê bách xuất, cũng không có khả năng bằng buổi nói chuyện đem chân tướng sự tình công nhận rõ ràng. Vì vậy quay đầu hỏi thăm về Nguyệt Nhi đề nghị. Hai vị đạo hữu, vị kia Tần tỷ tỷ tướng mạo như thế nào? Cách chương.